Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay tôi rất là sung sướng. Cái điều đầu tiên rất là vui đó là trong các khóa tu này đa phần là những người trẻ. Cái thứ hai là tôi được sư cô Đảng Nghiêm cứu bồ, rất là vui. Thực ra thì hôm buổi họp tôi cố tình đề xuất cùng với quý thầy cô là chúng ta nên tập trung cái năng lượng dành cho những người trẻ của khóa tu này. Và cái điều này nó mang tới hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó là các thầy cô trẻ có dịp tiếp xúc cùng các vị. Chúng ta có một cái thói quen, và kể cả tôi cũng vậy, tôi cứ nghĩ là cái gì đồ cổ nó mới quý, chứ qua ra thì không phải vậy. Có một lần tôi đi khóa tu cùng với quý thầy cô trẻ, và sau khi quý thầy cô trẻ tiếp xúc và chia sẻ cái pháp thực tập với các Phật tử, thì sau đó tôi có dịp nhìn lại thì tôi thấy người ta thương quý các thầy trẻ nhiều hơn tôi nữa. Điều này nó cũng làm cho mình rất là ghen hờn. Tuy nhiên cái sự thật là thế này. Sự thật là cái sự lớn mạnh của các thầy cô đệ tử sư ông rất là nhanh. Và các vị biết rằng nơi đất nước này, chúng ta muốn duy trì đạo Phật, muốn đem Phật giáo vào vùng đất này, cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là làm cho đạo Phật trẻ lại, nó không có phải già cỗi. Thứ hai nữa là cái sắc thái đạo Phật ở nơi vùng đất này nó có cái nét văn hóa của Mỹ chứ không phải văn hóa Việt mà có thể tồn tại được. Và cái thế hệ kế thừa của chúng ta là thế hệ những người trẻ hôm nay, họ phải thấm nhuần Phật pháp, họ phải thực tập cho được. Và cái sự thực tập của họ mang hạnh phúc đến cho cá nhân họ trước, sau đó thì tự động chúng ta mới đóng góp được cái sự có mặt của mình cho đất nước này. Và dĩ nhiên các vị biết một điều là Phật giáo nó cũng như cây cối bốn mùa. Khi nào cây nó lớn, cành nhánh nó ra nhiều, tức khắc là bông hoa nó ra ở phía cành, phía ngọn. Có phải vậy không? Cái gốc của Á Châu, đạo Phật đã có mặt tới 26 thế kỷ qua. Ta không thể bắt buộc là nơi thân cây bông hoa nó trổ được. Ta phải bắt chước, phải nhìn vào thiên nhiên, nhìn vào thực vật để học được cái bài học là bông hoa và trái bao giờ cũng nở ở ngoài tàn lá cả. Và cái điều này lịch sử đã lặp lại rất nhiều lần. Ví dụ như khi đạo Phật rời quê hương Ấn Độ đến Trung Hoa, thì ngay chính quê hương Đức Phật, đạo Phật đã suy thoái. Và khi đạo Phật du hành qua Nhật Bản, thì ngay nơi đất nước Trung Hoa, cái sự suy thoái đạo Phật cũng bắt đầu. Và một điều hứa hẹn là đạo Phật đã phát triển châu Âu, châu Mỹ rất là thịnh. Thế thì cái điều chúng ta phải làm như người xưa đã từng làm, đó là làm cho cái hạt mầm đạo Phật thực sự bắt rễ và có mặt nơi cái vùng đất này. Cho nên sư ông cũng thế, và đệ tử sư ông kế thừa cái truyền thống đó. Chúng ta phải làm thế nào là dành cái ưu tiên cho những người trẻ. Dĩ nhiên người trẻ đây không có nghĩa là các em mới sinh ra trên đất Mỹ, mà người trẻ đây còn là thế hệ phụ huynh của các em. Tại vì thế hệ phụ huynh, tức là những người có mặt ở nơi vùng đất này hôm nay, chúng ta khéo chăm sóc và nuôi dưỡng được đạo Phật trong chính tự thân của chúng ta, thì chúng ta mới chăm sóc và nuôi dưỡng đạo Phật được trong tâm thức của các em. Và cái điều này nó có lợi gì cho chúng ta? Thưa đại chúng, ta tạo được hình hài cho thế hệ con em, ta xây dựng sự nghiệp vật chất cho các cháu. Thế nhưng có một điều quan trọng hơn là cái niềm tin tôn giáo nơi tâm thức của các cháu, cái đời sống tinh thần của các cháu, nó mới quyết định cái hạnh phúc của một đời người. Nếu chỉ bằng cái hình hài này có mặt và vật chất có mặt, thế thì chưa đủ làm nên cái điều hạnh phúc cho các cháu trong tương lai. Cho nên vì thế hệ tương lai mà chúng ta tu, vì thế hệ tương lai mà chúng ta tổ chức những khóa tu, cũng như vì thế hệ tương lai, cái điều gần nhất trong cuộc sống chúng ta là chúng ta làm thế nào cũng có thể được hạnh phúc của đời sống gia đình chúng ta. Đó là điều rất là quan trọng. Và mình hỏi nhỏ với nhau một câu: đời sống gia đình các vị đã hạnh phúc thực sự chưa? Đôi khi có mà đôi khi không, phải không? Và mình nghiệm lại, có khi thưa đại chúng là hạnh phúc là cái gì rất khó tính. Mình mời nó đến, mình nuôi dưỡng nó rất là cực, nhưng mà nó chắp cánh nó bay rất là nhanh, rất là dễ. Có khi chỉ cần một lời tổn thương nhau thì hạnh phúc nó sắp sửa bay. Có khi bằng cái vụng về trong cách hành xử thì chúng ta cũng làm cho hạnh phúc nó cất cánh nó bay. Và có một điều mình nhắc lại rất là nhiều lần ở đây cũng như ở nhiều nơi, đó là thế này: hạnh phúc gia đình rất là quan trọng. Đời sống của các vị mà tạo được cái năng lượng hạnh phúc, tức là các vị tạo được cái không gian, cái bầu khí quyển rất là trong lành, nuôi dưỡng được thế hệ con em chúng ta. Bằng đời sống hạnh phúc gia đình đã chưa có mặt, có nghĩa là cái bầu khí quyển của mình nó rất là ô uế. Nếu hành tinh này bầu khí quyển nó không trong lành, cây cối nó chết trước, sau đó những cái loài động vật chết kế tiếp, và con người cũng không thể còn, không thể tồn tại được. Cũng như thế, đời sống gia đình chúng ta không có làm được cho niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt, thì chúng ta không có cách gì nuôi dưỡng được thế hệ tương lai cả. Cho nên hạnh phúc của đời sống gia đình rất là quan trọng. Và cái điều tôi chia sẻ cùng các vị đó là mình làm thế nào để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình của chính mình. Và điều này mới nghe qua thì chúng ta ngỡ rằng giáo lý đạo Phật dạy con người ta thoát khổ, chứng niết bàn, xả lý ái dục. Chứ đạo Phật làm gì có chuyện dạy cho những người con Phật xây dựng cái hạnh phúc gia đình. Thưa, có khi mình nghĩ lầm về đạo Phật rất lớn. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn đã dành cái thì giờ chăm sóc cho các Phật tử cư gia rất là nhiều. Ngài có những bài kinh, có những bài pháp dạy cho những người Phật tử chăm sóc đời sống gia đình, chăm sóc đời sống lứa đôi rất là hoàn hảo. Và tất nhiên cái khóa tu chúng ta không có nhiều thì giờ lắm, tôi không có thể đem những cái bài kinh rất là hay của truyền thống nguyên thủy đạo Phật chia sẻ cùng các vị. Tôi chỉ gợi ý vài điều về cái cách làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc cái hạnh phúc gia đình của chúng ta. Và điều này tôi nghĩ rất là quan trọng. Điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị là nhu yếu thương yêu và được thương yêu. Đó là vấn đề ngàn năm của con người. Từ khi có hành tinh này cho tới hôm nay, khi con người có mặt, thì cái nhu yếu thương người và được người thương là nhu yếu tất nhiên thôi. Thưa đại chúng, lúc ta mới chào đời, ta có một cái nhu yếu là được thương yêu. Rồi lớn lên vào cái tuổi 20 trên dưới thì chúng ta lại có cái nhu yếu là thương người khác. Thế giới tâm thức bây giờ nó mở rộng hơn, và ta có một nhu yếu là giống như bố mẹ mình, gầy dựng một cái gia đình riêng tư. Và cái điều này nó được lặp lại qua rất là nhiều thế hệ, cả nghìn năm đi qua. Có khi nó trải dài luôn bao giờ con người còn có mặt, thì vấn đề của tình cảm lứa đôi, vấn đề của đời sống gia đình vẫn còn lặp lại như thuở nào. Dĩ nhiên là cái tốc độ của đời sống mỗi ngày nó mỗi đổi thay. Cái cách mình chia sẻ về tình cảm trong tim của mình nó có khác, thế nhưng mà cũng cùng một phẩm chất như thế mà thôi. Ví dụ như người xưa như ông bà mình, khi gặp người họ vừa lòng, họ chia sẻ nó khác hơn chúng ta, do vì đời sống ngày xưa nó chậm hơn, cho nên có khi họ nói rất là vòng quanh. Bây giờ đời sống nó nhanh quá, cho nên chúng ta không có cái con đường đi vòng quanh như thế. Chúng ta không cần phải viết cái thơ rồi rải mực vào làm bộ như nước mắt, và chúng ta chỉ cần email là tới địa chỉ của người mình thương rồi. Cái điều mình chia sẻ đây các vị thấy là dù cho cái tốc độ đời sống nó có nhanh đến chừng nào, thời gian nó đổi thay, không gian nó biến đổi, nhưng mà cái bản chất của tình cảm nó vẫn y như thế mà thôi. Cho nên những điều Đức Phật dạy ngày xưa 25 thế kỷ nó không hề lỗi thời, vẫn đáp ứng được cái điều kiện của chúng ta hôm nay. Chúng ta đem những điều Đức Phật đã dạy áp dụng vào đời sống gia đình để làm cho hạnh phúc của gia đình có mặt là điều tất nhiên thôi, chứ không có gì gọi là xưa cũ cả. Không hề có cái chuyện là văn hóa Đông Phương áp dụng ở nơi cái vùng đất Tây Phương này mà nó lỗi thời. Thưa không phải, vẫn còn đáp ứng được cái nhu cầu đời sống gia đình và đáp ứng được tâm tình của chúng ta ở ngay nơi cái vùng đất này, giống như bố mẹ ta ngày xưa đã từng thấm nhuần cái văn hóa Việt mà làm cho đời sống của gia đình bố mẹ ta ngày xưa có hạnh phúc, thì ta cũng thế. Ta có thể áp dụng những cái điều rất là Việt Nam, rất là đạo Phật trong cái đời sống gia đình nơi đất Mỹ này để làm cho hạnh phúc nó về, nó đậu lại trong đời sống của gia đình ta. Nó có mặt trong không gian của gia đình, rồi nó có mặt trong những đứa con. Điều này rất là rõ ràng, ta có thể làm được trong bàn tay của ta. Cách đây hai hôm, khi chuẩn bị cho khóa tu thì có một sư cô nhắc tôi, nói là cách đây rất là lâu tôi có chia sẻ vài cái phương pháp cho quý thầy cô, cách thế làm thế nào để chia sẻ một buổi pháp thoại. Tôi có đọc một bài thơ ngắn ngắn của người Việt hồi xưa, không biết ở đây các vị có biết những bài đó không, rất là hay. Tôi dẫn ra đây một chút cho không khí nó mát, bằng không thì nó nóng quá. Phần lớn là người Việt lớn tuổi đều viết những bài này, và tôi dẫn lại điều này để thấy là tâm tình của ngày xưa và bây giờ nó vẫn là muôn thuở. Nhu cầu thương yêu và được thương yêu nó là muôn thuở, và khi tâm thức của chúng ta nó muôn thuở như thế thì ta có thể có những cái phương pháp trị liệu nó cũng hay như ngày xưa, không kém gì cả. Ví dụ như ngày xưa ông bà ta mà phải lòng một người như tôi vừa nói đó, họ đi vòng một vòng rất là xa, không giống như mình bây giờ mình email mới tới. Có những câu hát ví von mà chúng ta còn nhớ đó, như câu trên trời có đám mây xanh, các vị thuộc không? Chính giữa mây trắng, dương quanh mây vàng, ước gì tôi cưới được nàng. Rồi sao nữa? Những người trẻ thuộc chút ít thi ca của người Việt để thấy nó hay. Ước gì anh cưới được nàng, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Mất hết hai câu, nhưng mà thôi để các vị về tìm lại ha. Có rửa thì rửa chân tay, chớ rửa lông mày, chết cá ao anh. Và khi nghe cái bài thơ này, ta không biết là người con gái kia, cái đôi lông mày của cô nàng nó bén đến độ nào mà làm cá dưới ao chết. Thế nhưng có điều rất là hay, đó là ngôn ngữ ngày xưa, họ muốn khen người kia đẹp, họ khen một cách vừa phải và lịch sự, phải không? Và khi họ tỏ tình, họ cũng làm cái điều ấy, tức là rất là trân trọng, rất là kính trọng cái đối tượng mà mình thương. Và cái điều này, cái bước khởi đầu của nó là cái sự tương kính với nhau. có đúng không ạ? Cái sự kính trọng với nhau, cái sự thương yêu kèm thêm sự kính trọng. Cho nên ta để ý cái thế hệ của bố mẹ mình ngày xưa, dù rằng bị ép duyên, thế nhưng mà chưa hề có những cái đổ vỡ trong đời sống tình cảm, chưa hề có đổ vỡ trong đời sống gia đình to tát như chúng ta hôm nay. Có phải vậy không? Chúng ta bây giờ cái con đường chinh phục người hôn phối của mình gần quá, mình sổ sàng quá, mình không có trân quý cái sự có mặt của người kia, sống với nhau càng thêm khinh lờn. Cho nên đó là cái nguyên nhân đầu đưa đến cái đổ vỡ rất là lớn trong đời sống gia đình của nhau. Không biết tôi nói điều này có đúng lắm hay không, nhưng mà tôi nghĩ như thế. Các vị sẽ chia sẻ với quý thầy cô về vấn đề này. Nhưng mà vấn đề đầu tôi nghĩ trong những cái đổ vỡ lớn của đời sống gia đình chúng ta, nó phát sinh từ cái sự khinh lờn, không trân quý sự có mặt của nhau. Người xưa họ rất là trân quý cái người họ thương. Và rõ ràng là họ viết một cái thơ, họ không bao giờ nói một cách trực tiếp, họ nói vòng quanh ẩm ờ. Và cái con đường đi tới trái tim của người kia xa quá, cho nên khi được rồi thì cái sự quý trọng nó có giá hơn chúng ta bây giờ. Bây giờ cái con đường đi tới trái tim của người mình thương gần quá, gõ lọc cọc mấy cái tới rồi. Cho nên cái sự kính trọng nhau, và nhất là các cô gái lại quá dễ dàng đối với người con trai. Thế nên ngay cái đời sống gia đình ban đầu chúng ta đã có cái khinh thường. Cho nên cái hạnh phúc là cái gì khó, cái hạnh phúc là cái gì khó nuôi dưỡng vô cùng, nó phát sinh từ đó. Ta cứ nghĩ là những cái yếu tố như là đẹp trai hay là đẹp gái, hay là có của có tiền, hay là có văn bằng học vị, có công ăn việc làm, tất cả những cái điều đó nó mang lại hạnh phúc, và nó mang lại cái niềm trân quý của mình đối với người mình thương. Thưa, có khi không phải như thế. Thưa đại chúng, là có khi những cái điều mình nghĩ nó không phải là những yếu tố căn bản. Yếu tố căn bản nó được nằm bên trong, từ cái phẩm chất của đời sống con người nó tạo thành cái niềm kính trọng của nhau. Và thưa cái điều này các vị lưu ý, thì các vị thấy là đông tây nó cùng giống nhau. Cái phẩm chất con người được làm bằng không phải là những cái thứ rất là bên ngoài như thế, mà nó làm bằng đời sống tâm hồn bên trong. Và tâm hồn là cái gì trừu tượng, ta chưa thể hình dung được. Ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn, đó là bằng cái chất, cái phẩm chất của sự tu tập, cái nết na và cái văn hóa của con người đó tạo thành cái phẩm chất đáng trân quý đối với người kia. Thưa, đó là yếu tố đầu để chúng ta có thể nhìn lại đời sống gia đình của mình và làm thế nào để cho hạnh phúc nó luôn có mặt. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy cho chúng ta những điều như thế này để có thể xây dựng cái hạnh phúc của gia đình bé nhỏ của mình thành một thiên đường. Đó là sự thương yêu rất là chân thật. Khi mà ta có sự thương yêu chân thật thì cái ước muốn đầu tiên là mình muốn mang đến cái niềm vui cho người kia. Điều này, thưa các vị, nhìn lại trong quá khứ thì các vị đến với người hôn phối của mình bằng trái tim rất là đẹp đẽ như vậy, rất là lành. Và các vị đều mơ ước là đem đến cho cái người mình thương một niềm vui trọn vẹn. Ấy thế mà ngày qua ngày, cái tấm lòng yêu thương muốn ban niềm vui cho người, muốn hiến tặng niềm vui cho người, nó bị mòn dần. Rồi đến một lúc nào đó mình thấy tự nhiên không còn trong trái tim mình cái niềm mong muốn ban tặng niềm vui cho người. Và cái điều này mình thử hỏi tại sao. Các vị thử nhìn lại đời sống gia đình các vị coi, có khi nào đầu tiên các vị đến với người mình thương các vị không thương bằng trọn cả trái tim đâu? Ấy thế mà khi sống với nhau được chừng vài năm, không biết tôi nói vài năm có nhiều hay không, chứ đôi khi không tới vài năm đâu. Rất tự nhiên mình phát giác ra một điều là dường như mình bị gạt. Cái người kia hồi chưa là sở hữu của mình, dễ thương là thế, ấy vậy mà về tới mình rồi cái mình cảm giác là giống như mình đi ngang Bắc Mỹ Thuận bị người ta bán ổi á. Ở trên thì một lớp ổi sắp mặt, ổi ngon không à, mà dở ra ở dưới, ôi sao mà ổi sâu, ổi nhỏ, ổi chưa già gì cả. Và mình cứ nghĩ là mình bị gạt. Cho nên cái tâm thức ban đầu, cái lòng thương yêu rất là đậm đà, chân thành, muốn dâng hiến cho người trọn vẹn niềm vui, nó bị xói mòn dần, xói mòn dần. Và khi mình có cái tâm thức như thế, thưa người kia cũng nhìn mình giống như thế. Nhân quả rất là rõ ràng. Khi các vị nhìn người mình thương, mình nghĩ là cái người này hồi xưa dễ thương là vậy, bây giờ sao giống bà Trần thế, thì người kia họ cũng nhìn mình như vậy. Hồi xưa lịch thiệp là vậy, mình sửa soạn lên xe thì mở cửa xe, bây giờ mình lên mình năn nỉ, đợi chút mà không đợi nữa, bắn còi in ỏi lúc mình sửa soạn, lúc mình đang bận. Rõ ràng là hai bên cùng có một cái nhìn về nhau như thế. Cho nên hạnh phúc nó cũng từ yếu tố là tình thương của ta ngay ban đầu bị xói mòn hồi nào không hay. Và dần dần cái tâm thức muốn hiến tặng niềm vui, hiến tặng sự thương yêu, lần lần không còn với con người đó nữa. Và cái tình trạng này nó xảy ra. Chúng ta cố tình sống với nhau thì thưa đại chúng, ta sống với nhau bằng cái sự chịu đựng, bằng cái nỗi cực hình của nhau, mình hành hạ nhau, gọi là chiến tranh lạnh luôn cả năm này qua năm khác và chịu đựng như thế. Thưa đại chúng là nếu ta không làm cho cái không khí gia đình bị ung độc, giết hại con cái chúng ta, thì ta cũng làm cho tâm thức ta bị ung độc, mỏi mòn. Hình hài này nó theo với cái ngày tháng, nó cũng bệnh hoạn tàn tạ. Điều này là điều tất nhiên thôi. Đó là cái cách thứ hai mà do chúng ta không có chăm sóc được cái sự thương yêu rạng rỡ ban đầu và làm cho cái lòng thương yêu của mình bị xói mòn. Và khi chia sẻ điều này, chúng ta thử ngồi lại và nhìn vấn đề chúng ta là ta làm cách nào để có thể duy trì được, giữ gìn được, nuôi dưỡng được cái sự thương yêu nó ngọt ngào, đầy đặn, tròn trịa như những ngày đầu chúng ta gặp. Chúng ta làm cách nào? Thưa đại chúng là tình thương nó là một loại, nếu nói nó là một loại sinh vật thì nó là một loại sinh vật rất khó nuôi, rất dễ chết, rất khó nuôi. Mình cho ăn thức ăn không đúng pháp, mình không khéo chăm sóc nó đúng thời tiết thì nó dễ chết. Và cái tình trạng này chúng ta ít nhiều đều mắc phải cả. Và để làm được cái điều là nuôi dưỡng được cái sự thương yêu ban đầu đầy đặn, cái yếu tố đầu tiên tôi nghĩ là chúng ta phải có một cái cách truyền thông. Không hề có một cái sự đổ vỡ nào nó xảy ra tức khắc cả. Ví dụ như cuồng phong mà nó lóc được những cái mái trại này, chúng ta cũng thấy cái hiện tượng nó từ xa. Đó là mình nói chuyện bất ngờ của hiện tượng thiên nhiên bên ngoài. Và cái tâm thức của chúng ta thì thưa đại chúng, nó có những cái hiện tượng báo động từ xa, từ lúc bé nhỏ, chứ không phải là nó đổ vỡ liền trong đời sống yêu thương của chúng ta. Hôm nay nó khởi một ý nghĩ chán ghét về người mình thương, ngày mai nó nghĩ một ý nghĩ thù hận về người mình thương, ngày mốt nó lại bỏ vào tâm thức mình một cái ý niệm về cái sự thù hằn quay lưng lại. Và cứ một ngày mình rót vào chung một miếng nước, và tới lúc nước nó đầy là chuyện tất nhiên thôi. Cho nên cái điều đầu tiên để làm được để nuôi dưỡng được cái sự thương yêu trong đời sống gia đình, các vị nó đầy giống như những ngày đầu các vị gặp mặt. Cái điều quan trọng là chúng ta hãy thiết lập được cái sự truyền thông. Và trong những cái cách thiết lập truyền thông hay nhất là ta nên nhận diện niềm vui nỗi buồn có mặt trong người hôn phối của mình. Cái nguyên tắc của sự thương yêu để làm được, để nuôi dưỡng được cái tình cảm đời sống gia đình nó tròn như lúc ban đầu, thì khi mình nhận diện được cái nỗi buồn nó có mặt trong đời sống gia đình, ta phải làm được một điều quan trọng, đó là làm thế nào lấy được cái nỗi buồn từ trong tâm thức của người kia đi. Mình nghĩ có những điều rất đáng trừng phạt, ví dụ như người kia làm tổn thương mình, một lời nói, một việc làm, một việc gì trong đời sống gia đình đó, đáng trừng phạt làm sao, đáng chiến tranh lạnh 10 ngày. Nhưng mà ví thử ta im lặng, ta trừng phạt được 9 ngày, qua tới ngày thứ 10 người kia vì một lý do gì đó vô bệnh viện và không có dịp trở về nữa, thế thì các vị ân hận biết chừng nào. Cho nên khi nhìn thấy đối tượng thương yêu của mình có một cái buồn, có một cái bất an, có một cái u sầu, ta hãy làm một việc rất là quan trọng là làm thế nào lấy được nỗi buồn của người kia đi. Thì tức khắc là những cái thương tích của lòng không có cái điều kiện thành máu, thành mủ và lây lan và nhiễm độc, tàn phá thân tâm người kia. Và điều này, thưa đại chúng, có khi ta nói là ta thương nhau, nhưng mà đôi khi các vị thử nhìn lại cái cách hành xử của mình, nó có những cái ác ngầm mà mình không thấy. Ác ngầm là gì? Mình thấy người mình thương buồn đó mà mình phó mặc. Mình thấy người mình thương đang lâm vào cái tình trạng khó khăn mà mình phó mặc. Thưa đại chúng, đó là một loại ác ngầm từ trong tâm thức của ta. Mà khi mình có một ý niệm trong tâm thức là hãy trừng phạt người kia bằng cái phương pháp là đừng lý tới, đừng bận tâm tới nỗi buồn hay sự khó khăn của người, là ta đã chế vào cái cốc nước mà không biết nó sẽ tràn lúc nào. Ta đang hành hạ người kia mà ta nghĩ rằng cái điều này xứng đáng, điều này đáng lắm. Đó là cái phương pháp làm đổ vỡ đời sống gia đình. Và thưa đại chúng, là khi ta ký một cái hợp đồng sống chung với nhau, ta có trách nhiệm về người kia lớn giống như ta có trách nhiệm với tự thân mình. Nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi khổ đau của người mình thương như thế nào thì nó tàn phá chính tự thân ta như thế ấy. Cho nên mình phải làm thế nào càng sớm càng tốt lấy được niềm đau, nỗi buồn và sự bất hạnh trong tâm thức của người kia. Đó là cách thứ nhất mình có thể duy trì được cái sự đẹp đẽ của tình cảm yêu thương tròn đầy như những ngày đầu mới gặp. Cách thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta có một tâm thức rất là kỳ lạ, là đôi khi mình rất là ganh tị với sự thành công của người kia, ganh tị với sự được thương yêu của người kia. Mình ít có, mình rất là vụng về, mình không làm được một điều là chia sẻ nỗi buồn, chia sẻ niềm vui. Ta có thể chia sẻ nỗi buồn rất dễ, nhưng mà chia sẻ niềm vui có khi điều này nó khó cho chúng ta. Và nếu mà cái trường hợp trong gia đình xảy ra là mình không thể chia sẻ niềm vui, không thể ban tặng niềm vui, không thể cùng nâng đỡ nhau để cùng có một niềm vui như nhau, Đó là cái hiện tượng của xói mòn tình cảm, cái hiện tượng của đổ vỡ đời sống gia đình, không phải xa xát lắm. Cho nên cái điều thứ hai tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được, và làm được rất dễ, đó là làm thế nào mang đến niềm vui cho người, chia sẻ niềm vui cho người, gọi là tùy thuận vào cái niềm vui người đang có mặt. Đó là cái cách thế ta có thể nuôi dưỡng để làm cho cái sự thương yêu và làm cho cái bầu khí quyển trong gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc. Tôi sẽ kiếm một cái câu chuyện nào rất là dễ nhớ để cho các vị thấy là mình tùy hỷ với người mình thương rất là quan trọng. Trong cái chuyện cổ của Việt Nam có câu chuyện này. Có một con heo kia, nó sinh ra được 10 con heo con. 9 con heo con á thì giống mẹ, nó thương, nó cho bú. Duy nhất có một con heo thì nó lại không giống mẹ đó. Cho nên mỗi lần con heo con kia mà nó tới bú á thì mẹ nó cắn. Và ông chủ nhà ông thấy rất là chướng. Cho nên ông đằng đầu cái con heo mẹ xuống, ông cho con heo con bú. Thế nhưng mà khi không có ông chủ nhà tiếp tay á, thì mỗi lần con heo con mà nó chạy tới nó bú là con heo mẹ nó trị cho, không có cách gì bú được. Và sau đó không bao lâu thì con heo kia nó chết mất. Và cái chuyện này nó rất là hay. Nó hay ở chỗ là tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, trong loài động vật cũng thế. Ấy vậy mà khi cái loài thú kia nó thấy có một đứa sao không giống mình, tự nhiên nó không ưa. Và trong cái đời sống gia đình, thưa đại chúng, có khi ta cũng lâm vào cái tình trạng này. Có nghĩa là khi mình thương, mình muốn cho người mình thương cái gì cũng giống mình cả. Mà nguyên tắc đó thì không phải như vậy. Nguyên tắc là hai người có những cái khác biệt nó mới có sức hút nhau, phải vậy không? Nếu hai người con trai thì không có sức hút nhau. Điều này rất là rõ ràng. Ngay từ ban đầu tạo hóa cài vô từng hình hài con người, nó có những cái phẩm chất rất là riêng. Và thường thì một người âm một người dương, nó tạo thành cái sức hút. Và chúng ta để ý trong cuộc đời, những cặp gia đình nó gặp nhau và sống với nhau, phần lớn là hai tâm thức của hai người nó có những cái rất là khác biệt. Ví dụ như một người thì trầm lặng, một người thì sôi nổi, một người thì nói nhiều, một người thì ít nói, một người thì hiền, một người thì không hiền lắm. Hai người mới có thể kết hợp nhau. Cái nguyên tắc của đời sống là như thế. Ấy vậy mà khi mình là sở hữu của nhau, cái mình muốn là người kia phải giống mình. Mình muốn cái này, người kia phải muốn cái này. Mình muốn ăn cơm nhão, người ta phải ăn cơm nhão theo. Mình muốn ăn cơm khô, phải ăn cơm khô theo. Và mình muốn cái gì cũng giống như trời muốn vậy. Mình muốn là phải nghe lời tôi thôi. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó có mặt ở Việt Nam. Trong cái nền tảng của Nho giáo, các ông chồng là đấng quân vương. Và khi đến vùng đất này thì tâm thức chúng ta cũng có một thói quen như thế. Và ta muốn là người thương mình cũng phải chiều mình mọi thứ. Và điều này nó là cái điều sai lầm ngay trên cái căn bản của đời sống. Tại sao sai lầm? Thưa, vì ta muốn người khác giống mình là một điều sai lầm. Trên nhân gian này không hề có một người nào giống người nào như hai giọt nước cả. Và nguyên tắc là điện âm đẩy, điện dương nó cũng đẩy với nhau. Cho nên mình phải chấp nhận cái sự khác biệt của người mình thương. Đó là điều đầu tiên. Và tôi nghĩ là nếu các vị chấp nhận được sự khác biệt của người mình thương, thì cái vấn đề là ta tùy hỷ với người mình thương mọi điều rất là dễ. Sở dĩ mình không thể vui được với niềm vui của người mình thương là tại vì mình muốn người ta phải giống mình. Tôi thích coi phim bộ mà người không phối tôi không thích coi phim bộ, nói cái thứ đó nó dài dòng lắm, phải coi phim Mỹ thôi. Thế thì một cái tivi trong nhà nó chịu cái khổ nạn là tắt đi tắt lại rất là nhiều lần, rất là tội nghiệp. Và điều này tuy nhỏ, tôi đơn cử một cái ví dụ như thế để chúng ta có thể nhìn vào rất là nhiều lĩnh vực để thấy ra một điều rằng ta chấp nhận người kia như bản thân họ thì tự nhiên là ta có thể vui với tất cả những điều người kia vui. Và khi làm được điều này thì thưa đại chúng là ta làm cho cái năng lượng của đời sống gia đình không hề bị ô nhiễm. Ta làm cho cái bầu khí quyển của gia đình, cái sự thương yêu nó luôn đầy và nó luôn trong lành, nó tạo được cái điều kiện tốt lành để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Điều thứ ba, thưa đại chúng, là có một yếu tố rất là quan trọng để nuôi dưỡng đời sống gia đình. Là yếu tố gì? Thưa, đó là yếu tố ta phải biết loại trừ tất cả những cái hiểu lầm là một nè, những cái buồn phiền giận tức khó chịu về người kia. Các vị thử nhìn cuộc đời của một con người như bản thân của mỗi chúng ta, quá khứ nó đi ngang qua đời mình rất là dày, những cái vui, những cái buồn, những cái sầu khổ bất an nó đã cất rất là đầy trong tâm thức. Rồi quá khứ chúng ta mỗi người nó khác biệt vô cùng, nó khác biệt về di truyền, bố mẹ ta khác, bố mẹ người kia khác, nó khác biệt về giáo dục, ta sống ở môi trường khác, người kia sống ở môi trường khác. Rồi nó khác biệt về cơ chế của sinh lý, tức là hình hài này nó có những cái khác biệt. Thế mà mình nhìn người kia, mình tức giận về những cái xúc phạm của họ, mình tức giận về những cái quá khứ của họ, điều này rất là vô duyên. Những cái quá khứ lầm lỡ vụng về của họ, thưa đại chúng, nó đã qua. Thế mà mình nhìn vào mặt người, mình cứ thấy những cái vụng về, những cái lầm lỡ, mình không tiếp nhận sự có mặt y như thật của họ. Tâm thức mình nó luôn nhớ đến những cái gì khó chịu và mình không thể bỏ được. Và cái điều này nó gây tổn thương rất là nặng trong đời sống gia đình, và nó cũng gây tổn thương rất là nặng trong tâm thức của ta. Ví dụ như người kia, quá khứ họ đã từng xúc phạm mình, họ đã từng có những cái vụng về, những cái lầm lỗi, mà mình nhìn ở đâu mình cũng thấy điều đó cả. Thế thì các vị làm sao sống được với cái người mình đang sống? Và điều này không những nó làm tổn thương đời sống của nhau, mà cái quan trọng là nó làm tổn thương đời sống của chính các vị. Vì mình nhìn người, mình thấy người dễ ghét, thì cái tổn hại đầu tiên là nó tổn hại tâm thức của chính chúng ta. Ví dụ như các vị nhìn người, các vị giận, thì cái giận của các vị chưa làm hại gì ai, nhưng mà nó làm hại cho buồng gan lá phổi các vị trước tiên rồi. Cho nên cái yếu tố xả, yếu tố loại bỏ tất cả những cái bực bội phiền muộn, những cái đáng ghét của người kia, đó là điều rất là cần để bảo vệ, để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Và thưa, mình thực tập được điều này, đó là mình làm cho lòng mình thênh thang mà mở rộng. Mình thực tập được cái điều nhìn người mà không bao giờ thấy những cái vụng về lầm lỗi của người, không bao giờ nhắc tới những điều đó, là cái cách mình nuôi dưỡng hạnh phúc tuyệt vời nhất. Chúng ta có biết là những gia đình họ không phải thiếu tiền thiếu gạo, họ không phải bận rộn gì về công ăn việc làm, mà họ rất là bất an với nhau. Vì mở miệng ra là ông cứ nhắc cái chuyện quá khứ của mình, mở miệng ra là bà cứ nhắc cái chuyện quá khứ của mình. Thế là chỉ cần một câu thôi là nồi niêu son chảo ở trong nhà lộn xộn cả. Và điều này chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy là mình dở vô cùng. Ví dụ thế này, ví dụ như một đất nước như đất nước Việt Nam đi ngang qua tới hôm nay là 20 thế kỷ đi ngang qua, nó có những cái giai đoạn rất là tối tăm của 1000 năm bị ngoại xâm, nó có một giai đoạn rất là tối tăm của nội chiến vân vân. Nhưng mà khi ta nhìn về quê hương, ta có niềm tự hào có những giai đoạn của Đinh Lê Lý Trần rất tuyệt vời. Dân tộc ta đã từng oanh liệt vô cùng, đuổi được giặc ngoại xâm Mông Cổ 3 lần. Trong khi trên thế giới này chưa có một quốc gia nào đề kháng được gót dài xâm lăng của Mông Cổ cả. Và nhìn về quê hương, nhìn lại lịch sử Việt Nam, ta tự hào về những giai đoạn rất đẹp đẽ. Và nhìn lại con người, tại sao ta không nhìn lại những cái khúc, những cái chuỗi ngày rất là đẹp đẽ để lấy đó làm cái chất liệu nuôi dưỡng chính đời sống ta. Ta lại nhìn làm gì những giai đoạn u ám của 1000 năm quá khứ bị đen tối vậy. Cũng như thế, thưa đại chúng, khi chúng ta học được cái cách hành xả của Đạo Phật, tức là hãy xả bỏ tất cả những cái quá khứ về tổn thương, đau buồn, khó chịu, bất an của người kia, cũng như hãy nhìn những cái đau buồn, quá khứ, vân vân của tâm thức mình, bỏ nó đi, loại trừ nó đi. Đó là cái cách thứ ba ta có thể làm được trong bàn tay mình để nuôi dưỡng hạnh phúc của đời sống gia đình. Và điều này khi các vị thực tập được theo đúng lời của Đức Thế Tôn đã dạy, thì các vị làm cho chính đời sống của các vị có hạnh phúc, và các vị làm cho cái không gian của gia đình mình rất là thanh bình, cái bầu khí quyển của gia đình mình rất là trong lành, nuôi dưỡng được nhiều thế hệ con em. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta đi đến phương nào, cái yêu cầu của con người vẫn là thương yêu và được thương yêu. Nếu mà trong trái tim anh không thương yêu được người, anh cũng không phải là một con người, một thực thể để cho người khác có thể thương yêu được, thế thì anh là một sa mạc, không có sự sống. Cho nên ta phải làm thế nào nuôi dưỡng được cái trái tim thương yêu bên trong của chúng ta nó đầy tràn, và làm thế nào để có thể nuôi dưỡng được người mình thương cùng sánh vai với mình. Và nếu ta thương mà không có trách nhiệm gì về người mình thương, không có trách nhiệm gì về đời sống gia đình, có nghĩa là ta chưa thể là một người Phật tử tốt đúng với lời dạy của Đức Thế Tôn. Và trong điều này, tôi nghĩ là tôi chia sẻ rất là ngắn 3 điều để nuôi dưỡng hạnh phúc đời sống gia đình của các vị. Và tôi xin lặp lại. Điều thứ nhất là khi nhìn người mình thương, mình phải nhận diện được nỗi buồn, bất hạnh, bất an hay lo âu hay sầu muộn có mặt bên trong của người mình thương, và bằng mọi cách phải lấy liền tức khắc những cái điều đó đang có mặt trong tâm thức của người mình thương. Và làm được điều này, ta mới có thể nuôi dưỡng được tình cảm gia đình. Điều thứ hai, thưa các vị, ta phải vui với cái niềm vui của người mình thương và tạo mọi cái điều kiện để người mình thương có được niềm vui. Điều thứ ba, đó là mình phải biết, phải bỏ, phải loại trừ tất cả những cái u buồn, tổn thương và sầu khổ từ trong tâm thức của mình cũng như tâm thức của người mình thương. Đó là 3 yếu tố nó làm thành cái chất liệu thương yêu trong trái tim các vị. Và khi mình thực tập được điều này, có nghĩa là mình nuôi dưỡng được chính mình, nuôi dưỡng được đời sống gia đình mình, nuôi dưỡng được thế hệ tương lai. Mà chưa làm được điều này, thưa chúng ta sống với nhau bằng sự chịu đựng rất là tội cho cuộc đời chúng ta, rất là tội cho người mình thương, mà cũng rất là tội nghiệp cho các thế hệ tương lai. Và tôi mong rằng các vị chia sẻ điều này với những người bạn đồng tu, và chúng ta thảo luận điều này sâu hơn. Và thưa, xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Đức Mô Sư Phật Thích Ca Mâu Ni.